Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1036. Sự thật thế 11 đánh để ý công ty. Một càng, Tô Mân cùng mợ hai người đối Diệp Thiều Hoa lưu lạc không nhiều lắm cảm thấy hứng thú. Mợ chính là kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Vốn không có hỏi lại này hắn lời nói. Đoàn người lại tán gẫu đứng lên công ty chuyện tình. Đồng đồng hôm nay lại đi công ty việc. Tô Mân nghe được Tô Lan trả lời. Trên mặt hiện lên vừa lòng thần sắc. Đều làm cho nàng không cần như vậy liều mạng. Nàng A chính là nhàn không dưới đến. Giống là chúng ta lão Tô gia loại đoàn người trò chuyện thiên nhi. Diệp Cách nghe trong lòng cũng là buồn. Mặc dù có quá đoán trước Diệp Thiều Hoa tiền 17 năm cuộc sống quá sẽ có điểm không tốt. Khả nghe được Diệp Thiều Hoa bản nhân lại nói tiếp thời điểm. Diệp Ly tâm lý lại vẫn là không thoải mái. Hắn cùng Gia Gia giống nhau. Thực muốn biết nàng kia 17 năm là như thế nào sống quá đi. Lại là như thế nào về nước. Khả lại không dám hỏi. Diệp Cách phiền táo theo đâu lý lấy ra một cây yên. Muốn điểm thượng, lấy ra cái bật lửa sau bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lại nhét đâu lý. Bên người ba người còn tại nói Diệp Đồng, cũng không biết cậu cùng mợ đến tột cùng là vì ai đến. Diệp Cách luôn luôn là bất thường quán, hắn trực tiếp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi, ngươi mau chân đến xem của ta phòng sao. Diệp Thiều Hoa đang xem Nhiếp Cẩn Du bên kia phát tới được tin tức. Nghe được Diệp Cách những lời này, nàng sửng sốt trong chốc lát, mới chậm rãi gật đầu. Hảo, Diệp Cách này một câu cũng chính là bỗng nhiên bính đi ra. Nói xong sau hắn trong lòng có chút không yên, không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa đáp ứng rồi. Diệp Cách có chút ứng phó không rời, hoảng bất loạn mang Diệp Thiều Hoa lên lầu. Hắn phòng ngủ là hợp với một cái bể bơi, còn có một phòng tập thể thao. Bởi vì thân mình là quân nhân quan hệ, bên trong gì đó bãi phóng chỉnh tề có tự. Diệp Cách cầm rất nhiều này nọ cấp nàng xem, có hắn chân quý huân chương, có hắn mới trước đây chơi đùa món đồ chơi, hắn có cái gì thích đông tây đô hội tàng đứng lên. Diệp Đồng còn cử chướng mắt hắn điểm này, bất quá Diệp Cách không thèm để ý, này chút đông tây đô là chính hắn thu thập, ngày thường lý bảo mẫu quét thước vệ sinh thời điểm cũng không dám bính hắn tàng lên này nọ. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên lấy ra nữa cho người khác Simonser Diệp Thiều Hoa nhìn xem rất kiên. Nhẫn, nhìn một hồi lâu nhi, bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc có chút phức tạp nhìn Diệp Cách, ta có phải hay không? Có cái gì không đúng địa phương? Bị Diệp Thiều Hoa nhìn xem Diệp Cách không khỏi nhức đầu. Bỗng nhiên nhớ tới đến Diệp Thiều Hoa chưa từng có tái Diệp ra ngốc quá. Hiện tại chính mình cấp nàng xem mấy thứ này không phải hướng nàng ngực chạc sao? Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, đứng lên, theo đầu lý lấy ra một viên rất phi đường đưa cho Diệp Cách. Muốn ăn sao, đột nhiên bị tắc một viên đường. Diệp Cách sửng sốt trong chốc lát, khẩn trương nói một câu cảm ơn. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Quản gia bảo chúng ta. Xuống lầu đi, Diệp Cách cùng sau lưng nàng, đem kia khỏa rất phi đường bác mở ra đến miệng, còn cử ngọt, hắn nhếch miệng cười cười. Dưới lầu, Diệp Đồng còn có Diệp Lão Gia Tử bọn họ không biết khi nào thì đều đã trở lại. Diệp Lão Gia Tử trên mặt vốn đang là phi thường nghiêm túc. Ninh mày tựa hồ gặp cái gì việc khó, chính là nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuống dưới sau. Diệp Lão Gia Tử biểu tình nháy mắt liền dịu đi xuống dưới. Làm cho Tô Mân cùng mợ không khỏi nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Mâu để có chút kinh ngạc, hẳn là không hiểu vì cái gì Lão Gia Tử đối Diệp Cách đối Diệp Đồng đều bình thường bàn. Lại cố tình đối này cháu gái nhi có chút vài phần kính trọng đi. Hôm nay là một chút bữa cơm đoàn viên, trên bàn cơm. Vốn hôm nay hẳn là làm là tối trọng yếu Diệp Thiều Hoa nói không có bao nhiêu. Tô Lan còn có Tô Mân mấy người đại đa số đều đang nói Diệp Đồng chuyện tình. Diệp Phong cùng Diệp Lão Gia Tử hướng đến tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Trên bàn cơm mà nói không nhiều lắm mà ni Diệp Thiều Hoa hướng đến lãnh đạm. Cho dù có nhân hỏi nàng, của nàng trả lời cũng là cực kỳ lãnh đạm. Như vậy vừa thấy quả nhiên vẫn là Diệp gia nhân. Tô Mân cùng mợ cũng đều là nhân tinh. Hai người ở thượng lưu vòng luẩn quẩn ngốc hơn. Đạo lý đối nhân xử thế sát ngôn quan sát cũng là không ít. Nhìn đến lão Diệp Tử Mân thần bộ dáng, mợ lấy khăn tay đè khóe miệng, cười nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nghe mụ mụ ngươi nói, ngươi hiện tại là ở làm nghệ nhân. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới đề tài chuyển tới thân thể của nàng thượng. Hơi hơi vuốt cằm, ân, ngôi sao ăn đều là thanh xuân cơm, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai muốn làm gì? Mợ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diễn nghệ vòng hiện tại có bao nhiêu lạn mợ tự nhiên là biết. Nhà mình này tiểu bối không có việc gì liền bao dưỡng tiểu ngôi sao đã muốn không là cái gì mới mẻ. Sự, này đó nghệ nhân lại nói tiếp dễ nghe, nhưng ở mợ những người này trong mắt, cũng chính là một cái con hát. Diệp Thiều Hoa nhìn mợ liếc mắt một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Làm gì, trước đem mông san san xử lý, tái lấy cái quốc tế thưởng. Đi lên quốc tế màn ảnh, mợ xuất từ thư hương dòng dõi. Thật không ngờ Diệp Thiều Hoa nói chuyện như vậy thô lỗ. Miệng nàng giác cương một chút, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mục tiêu của ngươi chính là làm cái diễn. Nghệ nhân, lão gia tử cùng Diệp Phong đều ở. Mợ nói không nên lời như vậy khó nghe mà nói. Nhưng là bị Diệp Thiều Hoa này, vĩ đại chí hướng cấp chấn ở. Nàng nguyên tưởng rằng Diệp Thiều Hoa khả năng không biết Diệp Cách ở quân khu thân phận. Ít nhất cũng biết Diệp Đồng hiện tại đang làm cái gì đi. Ít nhất cũng nên biết bọn họ là tô người nhà đi. Ít nhất cũng muốn hướng Diệp gia nhân thảo yếu một cái tổng giám đốc vị trí đi. Nào biết đâu rằng Diệp Thiều Hoa ánh mắt đã vậy còn quá thiển cận. Đúng vậy, không thích hợp sao? Ta đổ cảm thấy có ý tứ, Diệp Thiều Hoa tựa hồ cảm thấy là thật có ý tứ. Còn nở nụ cười một chút, Tô Lan nghe được Diệp Thiều Hoa như vậy mà nói. Mày ninh một chút, Thiều Hoa, vừa mới ngươi cậu nói. Kinh thành bên này hội khai một cái phân công ty, Tô Lan nói tới đây. Hướng tới Diệp Đồng ôn hòa nở nụ cười một chút, ngươi ngoại công cũng theo ta với ngươi cậu hai cái. Vốn này phân công ty ngươi cậu muốn cấp Đồng Đồng đánh để ý. Nhưng vừa mới Đồng Đồng trở về, nói nàng muốn cho ngươi đánh để ý. Xem tỷ tỷ ngươi đối với ngươi thật tốt, giải trí vòng này sự liền coi như hết. Trở về hảo hảo giúp ngươi cậu đánh để ý công ty. Này cũng là ngươi cậu đưa cho ngươi lễ vật. Diệp Thiều Hoa cũng không ngẩng đầu lên. Mặt không chút thay đổi nói, không cần. Ta sẽ không mới cho ngươi học a. Tô Lan kiên nhẫn đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt là hình như có tự ái. Có tỷ tỷ ngươi ở, ngươi sợ cái gì, đến lúc đó gặp được không hiểu. Có tỷ tỷ ngươi giúp đỡ đánh để ý. Đồng Đồng, phải không? Ngoặc kép, hết chương.